Dương Cảnh Kiệt rất nhiều lần hy vọng rằng mọi sự nghi ngờ của mình là sai, hết lần này đến lần khác đều phủ nhận những chứng cứ bất lợi cho Tâm Liên, nhưng đêm đó chính mắt anh nhìn thấy Tâm Liên đi vào nhà Tiểu Diệp rồi bước ra, anh đợi cô đi khuất mới lẻn vào tìm kiếm một lượt thì phát hiện đống thư kia. Ngày hôm sau, sở cảnh sát lại nhận được mấy tấm ảnh về Diệp Giao và An Thực càng chứng minh Tâm Liên là nội gián. Những lời mà anh cùng Lão Từ nói lúc trước về việc truy nã Diệp Giao chỉ là một cái bẫy để đánh lừa cô. Từng lời từng chữ của Dương Cảnh Kiệt như mũi kim ghim sâu vào lòng Du Phong, tại sao một người phụ nữ vốn hiền lành, vui vẻ như Tâm Liên lại trở thành như vậy? Bán đứng đồng đội, vô khống cho người chị em của mình, cậu tức giận lớn tiếng. Tiểu Liên, sao em có thể phản bội mọi người và hại chị Diệp như thế? Du Phong chua xót nhìn người phụ nữ trước mặt, không lẽ tất cả đều là giả dối sao? Tâm Liên, có phải em bị hắn ta uy hiếp bắt làm vậy không? Dương Cảnh Kiệt cố tìm một chút hy vọng, anh hy vọng rằng Tâm Liên chỉ là bất đắc dĩ mới phải làm vậy. Tâm Liên lơ đãng nhìn bọn họ, sau đó quay mặt đi nơi khác, hững hờ đáp. Là tôi tự nguyện, câu trả lời của cô khiến Du Phong chết sững. Không phải, Tiểu Liên, em có điên không vậy? Các người nghĩ với cái lương cảnh sát ít ỏi này có thể nuôi sống gia đình tôi không? Mẹ tôi liệu có đủ ăn đủ mặc không? Hơn nữa, cô ta đáng bị như vậy. Tâm Liên cất tiếng, bởi vì từ khi Diệp Giao xuất hiện, mọi công lao đều do cô ta hưởng, có những việc cô có thể chấp nhận, nhưng cũng có những chuyện cô không thể chịu đựng được. Thử nghĩ xem, sau này, khi lớn tuổi, Diệp Giao có thể trở thành đội trưởng của đội 1 hoặc hơn thế, cô ta sẽ có chức cao quyền rộng, còn cô, mãi mãi cũng chỉ là một cảnh sát quèn, theo đuôi cô ta, công danh không có tiền bạc cũng không. Thì thà bây giờ loại một người như cô ta có phải sẽ tốt hơn không? Lão Từ lắc đầu, ông không ngờ Tâm Liên lại trở thành như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thứ gọi là danh vọng là thứ giết chết bản chất con người ta dễ hơn bao giờ hết. Du Phong không thể nói thêm lời nào, tình cảm của cậu dành cho cô, cậu cứ nghĩ cô cũng giống như mình, nhưng thì ra, mọi chuyện chỉ có tự cậu đa tình. Lão Từ nén một tiếng thở dài, bước đến trước mặt Tâm Liên, đưa chiếc còng ra, khuôn mặt khả ái của Tâm Liên vẫn không chút biểu cảm, vươn hai tay lên, cuối cùng thì ngày tháng sau này cô sẽ phải giam mình trong song sắt. Lão Từ dẫn Tâm Liên đi ra ngoài, khi lướt qua Du Phong, cô dừng chân, ánh mắt vẫn không chịu nhìn cậu. Du Phong, xin lỗi anh, thứ tình cảm mà anh dành cho tôi, xin hãy dành cho người khác thích hợp hơn. Rồi bước đi, cô không muốn để cho Du Phong đau khổ dằn vặt vì một người như mình, nếu như nói tình cảm của cô dành cho Du Phong chỉ là giả thì cũng không phải. Nhưng mà cô lại không xứng đáng, càng không có tư cách nhận lấy tình yêu chân thành của cậu. Sở trưởng và một số nhân viên đứng ở ngoài nhìn theo đội của Lão Từ cho đến khi họ đi khuất. Buổi tối hôm nay, Lão Từ đã đề nghị với sở trưởng về kế hoạch của mình, ông nói sẽ dùng phòng của sở trưởng làm nơi bắt kẻ nội gián, thì ra là Tâm Liên, người đã từng cùng bọn họ lớn tiếng đập bàn trong phòng của ông để chứng minh Diệp Giao không phải nội gián. An Thực đưa tay chạm vào gối của Diệp Giao, ánh mắt nhu tình như nước, hắn đã ở trong phòng của cô đến tận khuya, chỉ im lặng và nhìn xung quanh, có khi lại nói thầm vài câu. Trong lòng có khi đau nhói, có khi lo lắng, cũng có khi như lửa đốt. Rốt cuộc hắn vẫn phái người lục tung khắp Trung Quốc, như vậy mới khiến hắn có cảm giác an tâm, mặc dù trong lòng tự biết điều đang làm là vô ích. An Thực khẽ thở dài, cảm giác bất lực này ăn mòn tâm trí hắn mỗi lúc mỗi giây, chỉ cần nghĩ đến việc Diệp Giao bị bắt đi, là hắn lại tự trách mình rất nhiều. Hắn chưa bao giờ thấy màn đêm nào lại dài như đêm nay. Ông chủ, Tâm Liên bị bắt rồi. Ha, thật vô dụng, sao tôi chọn ai người đó cũng dần trở nên vô dụng như thế nhỉ? Lâm Chiết ngồi bắt chéo chân, đầu nghiêng qua một bên, mỉa mai nói. Được rồi, lui ra đi. Vâng, trong phòng giờ chỉ còn Lâm Chiết và Diệp Giao đang bị trói bằng dây xích trên ghế sắt, chân ghế được bắt vít xuống sàn, ánh mắt cô không thèm liếc nhìn hắn. Lâm Chiết mỉm cười, ồ cảnh sát, à không, bây giờ cô đâu còn là cảnh sát. Diệp Giao, để tôi báo cho cô nghe một tin hết sức hấp dẫn, cô bạn của cô đã bị bắt rồi. Hừm, thật thất vọng làm sao? Khuôn mặt Diệp Giao hết sức bình tĩnh, giọng đều đều. Ông đã uy hiếp cô ấy. Lâm Chiết vẫn mỉm cười, nụ cười như có như không, vô vị và giả tạo. Trên đời này thứ khiến con người dễ dàng bị biến chất nhất chính là danh vọng và sự ghen ghét. Cô đã từng nghe qua chưa? Diệp Giao im lặng, lắng nghe Lâm Chiết nói tiếp. Tôi cho cô ta tiền, cô ta làm việc cho tôi. Cả hai đều có lợi, không ép buộc, không đe dọa. Cô mím môi, rốt cuộc thì người cô tin tưởng nhất xem như chị em lại phản bội cô, không những thế còn hại cô xém chút mất mạng. Tâm Liên, tại sao em phải làm như vậy? Diệp Giao đau khổ cắn chặt môi dưới, hít vào một luồng khói lạnh, tim đau như bị ai bóp chặt. Nhưng cô phải cố gắng bình tĩnh, cô không thể để Lâm Chiết thấy bộ dạng thảm hại của mình.